9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 15, ăn người ăn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Trương Tuân như pháo hoa nổ tung, soi sáng những góc khuất mà trước đây hắn chưa từng để ý tới. Nhà Trương gia có được vinh quang như hôm nay là nhờ phụ thân hắn Trương Nhiên có giao tình sâu đậm với hoàng thượng từ thuở thiếu niên. Còn nhà họ Chu, tuy từng là thế gia danh môn về pháp học, lại có xuất thân vi diệu là cựu thần triều trước, dù khi xưa nhân tài lớp lớp, rực rỡ chói lòa, thì giờ cũng chỉ còn là quá khứ đã tàn phai. Hoàng hậu có thể là một nữ tử dân gian được lập sau khi hoàng thượng đã qua hầu rút ván, nhưng thái tử phi nhất định phải là người được chọn lựa kỹ càng, là cánh tay trái đắc lực của hoàng gia. Vậy vì sao hoàng thượng lại chỉ điểm chọn lựa giữa hai nhà Trương? Chu, muội muội ta, trong lòng ta, xứng đáng với người nam nhân tốt nhất. Trương Tuân siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng vô lực. Lúc đầu, hắn thực sự thấy chuyện này hết sức hoang đường. Đây đâu phải bánh bao rơi từ trên trời, mà là thỏi vàng rơi xuống. Nhưng khi nhìn lại muội muội dịu dàng thiện lương của mình, hắn lại cảm thấy điều này cũng không phải không thể. Hàn Trạch thấy Trương Tuân đã hiểu hàm ý trong lời mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn đánh nhau trước mặt Chu Chiêu, lỡ chọc giận nàng. Phất Hiểu Viên là tư viên của nhà họ Tào, một thương nhân giàu có. Những kẻ lui tới đó phần lớn là phú quý công tử, túi tiền rủng rỉnh. Người bình thường đến đó chỉ là uống trà nghe hát, coi như thanh nhã, nhưng nếu có người dẫn đường, thì thứ vui chơi sẽ chẳng còn đơn giản như vậy nữa. Còn Hải Đường Lâu, ai ai cũng vì Hải Đường mà đến, mà Hải Đường chính là Trương Nhược Thanh. Hàn Trạch vừa nói vừa rụt cổ, hắn thấy sắc mặt Trương Tuân như bị sét đánh, nắm đấm giơ lên sẵn sàng, liền cuống quýt xua tay. Không phải như ngươi nghĩ đâu, không có chuyện gì khuất tất cả. Chỉ là một đám người ngưỡng mộ Trương Nhược Thanh tụ tập uống rượu mà thôi. Hải Đường Lâu tổ chức tiểu yến, ta cũng chỉ đến một lần, cách đây khoảng 3 tháng, là cháu trai của hộ quốc tướng quân Hoắc Đĩnh kéo ta đi. Chu Chiêu khẽ nhíu mày, Hàn Trạch phát hiện nàng đang nhìn mình, lập tức quay đầu sang hướng khác. Trương Nhược Thanh có thể là đệ nhất mỹ nhân Trường An, nhưng phần lớn chỉ là do người đời thổi phồng lên. Tính tình nàng ta dịu dàng mềm mại như mẫu thân hắn, hoàn toàn không phải kiểu mà hắn ưa thích. Thành thật mà nói, nếu chỉ xét về dung mạo, hắn thích kiểu của Chu Chiêu hơn. Nhưng Chu Chiêu sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi. Ta vốn không trêu ghẹo nữ tử nhà lành, nên chẳng cùng đường với Trương Nhược Thanh. Chúng ta chỉ bàn chuyện đứng đắn. Lần đó có Hoát Đĩnh làm trung gian, nhờ ta mời Ngô Đại Sư tạc tượng Tây Vương Mẫu để dâng lên trong lễ sinh thần của Hoàng Hậu. Phụ thân ta trưởng quản thiếu phủ, ta thì chẳng giỏi gì khác, nhưng ăn chơi hưởng lạc thì thành thạo nhất. Trong thành Trường An này, không ai hiểu việc này hơn ta. Nàng ta không có ngọc tốt, cũng chẳng quen biết bậc thầy điêu khác. Ta đâu phải kẻ ngốc mà để người ta lợi dụng không công, nên mới bắt nàng ta viết giấy nợ. Hàn Trạch vừa nói vừa lục lọi trên người, cuối cùng hắn lấy ra một tấm lụa mỏng nhàu nát từ trong tay áo, ngoan ngoãn dâng lên cho Chu Chiêu. Chiêu tỷ, tuy ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng ngươi đúng là tỷ tỷ của ta. Ta nói câu nào cũng là thật, giấy nợ vẫn còn đây. Chu Chiêu nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, quả nhiên thấy có ấn triện của Trương Nhược Thanh. Nàng nhìn Trương Tuân, đưa tấm lụa qua cho hắn. Ngươi xem thử, có phải bút tích của muội muội ngươi không? Trương Tuân vội vàng đón lấy, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt lập tức trắng bệch, tay buông thõng, giọng khàn đặc, là chữ của muội ấy. Hàn Trạch thấy hắn thừa nhận, nhẹ nhõm thở phào, ta sẽ không nói dối trước mặt Chiêu tỷ đâu. Hoát Đính cũng có thể làm chứng cho ta. Đúng rồi, hắn như chợt nhớ ra gì đó, tiếp tục nói, Hoát Đĩnh từng nói với ta, không cần lo Trương Nhược Thanh quỵt nợ, dù nàng ta không trả được, cũng có người trả thay. Tào Bôn ở Phất Hiểu Viên vì nàng ta mà vung tiền như rác. Căn phòng rơi vào trầm mặc, dù Hàn Trạch nói rất huyền truyền, nhưng không ai trong đây là kẻ ngốc, sao có thể không hiểu ẩn ý. Trương Nhược Thanh vì muốn tiến vào Trường Lạc Cung, để tạo dựng thanh danh tốt, đã dựa vào nhan sắc để răng lưới bắt cá khắp nơi, thu về vô số kẻ bán mạng vì mình. Vậy liệu có phải chính một trong những con cá trong lưới ấy vì hận mà giết nàng ta? Chu Chiêu thấy hắn nói càng lúc càng xa chủ đề ban đầu, liền nhắc nhở, Trương Nhược Thanh mang theo những tấm bài gỗ đó để gặp ngươi. Ngươi nói nàng ta vừa muốn trả tiền, vừa muốn tiêu tiền, rốt cuộc là có ý gì? Nghe đến câu hỏi này, Hàn Trạch bỗng trở nên do dự. Ta cũng đi dự yến hội hôm qua. Trương Nhược Thanh tìm ta, bảo ta đêm khuya đến Ô Kim Hạc để trả tiền. Đồng thời, nàng ta còn muốn ta giúp nàng làm một chuyện. Chỉ cần ta tốn chút nước bọt thôi, nàng ta sẽ đưa ta thêm một khoản nữa. Có tiền không kiếm là đồ ngốc. Hàn Trạch tuy gia cảnh phú quý, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Chỉ cần động động môi mà bạc trắng về tay, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy? Nàng ta nói rằng mình mới vào kinh chưa lâu, mẫu thân lại luôn ở trong khuê phòng, chưa từng dẫn nàng ra ngoài giao thiệp. Bởi vậy, nàng không rõ sở thích và kiêng kỵ của nhiều người trong Trường An. Cũng không biết ai có quan hệ hôn nhân, ai có ân oán từ trước. Nàng còn nói, mẫu thân đang nóng lòng muốn tìm hôn sự cho nàng, nên muốn dò la tình hình trong kinh thành. Hàn Trạch nói xong, gãi gãi đầu, không phải ta khoác lác, nhưng ta thật sự quen biết rất nhiều người. Chính nhân quân tử không nói chuyện sau lưng người khác, nhưng đám công tử ăn chơi như bọn họ thì chẳng kiêng kỵ gì. Chữ nghĩa trong sách thánh hiền có khi không nhận được bao nhiêu, nhưng chuyện thâm cung bí sử, ai nấy đều tỏ tường. Còn về mấy tấm bài gỗ, ta thực sự không biết. Ta chỉ bảo nàng liệt kê trước danh sách những người muốn biết, đến lúc đó ta sẽ kể cho nàng nghe. Hàn Trạch tuôn ra hết như chút bầu tâm sự, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Trời biết hắn vốn dĩ định đi lấy tiền, nếu không thì đã chẳng mang theo giấy nợ trong người. Nhưng đến phút cuối, hắn bỗng nhớ ra hôm qua là ngày 15 tháng 6. Ngày giỗ của Chu Yến. Ngày đó, Chu Chiêu nhất định sẽ đến Ô Kim Hạng. Vậy là hắn lập tức hoảng sợ, bỏ luôn ý định đến chỗ hẹn. Chu Chiêu liếc Hàn Trạch một cái, tựa hồ đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Nhưng nàng không hề truy cứu chuyện cũ mà chỉ tiếp tục hỏi, ngươi có biết Trương Nhược Thanh từng kết thù kết oán với ai không? Hoặc trên người nàng ta có từng xảy ra chuyện gì đặc biệt chăng? Nàng ngừng lại một chút, rồi bổ sung, có thể là cái chết, hoặc có liên quan đến quỷ quái. Ăn thịt người, làm sao có thể ăn thịt người? Trương Nhược Thanh là mỹ nhân, đâu phải ác quỷ, sao có thể ăn người được? Hàn Trạch kêu lên, mắt trừng to như chuông đồng. Hắn không nghĩ Trương Nhược Thanh là nữ tử ôn nhu thiện lương, nhưng chẳng phải chỉ là ham vui thôi sao? Nam nhân có thể chơi bời, nữ nhân tất nhiên cũng có thể, chẳng có gì đáng trách cả. Chơi đùa có thể có, chứ ăn thịt người thì sao có thể? Ánh mắt Chu Chiêu lóe sáng, nàng lập tức quay sang Hàn Trạch, giọng nói dồn dập, vừa rồi ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa. Da đầu Hàn Trạch tê dần, vô thức lùi vài bước để kéo giãn khoảng cách với Chu Chiêu, rồi rụt rè lặp lại, Trương Nhược Thanh là mỹ nhân, không phải ác quỷ. Chu Chiêu bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, đối với kẻ báo thù mà nói, Trương Nhược Thanh chính là quỷ. Vậy nên, không phải ăn thịt người, mà là ăn quỷ. Cách chương.